Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phong lôi nhất kích. Mạc Ba Tư một quyền hướng về Tiêu Chiến đánh tới, theo đấu khí tuôn ra, một cái rất sống động màu đen con chăn, hướng về Tiêu Chiến cắn xé mà đến, con chăn gần người. Tiêu Chiến phảng phất đều có thể ngửi được trong miệng truyền ra vẻ này tanh hôi chi vị. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Đúng là này từ đấu khí ngưng tụ mà thành cự mãng bên trên mang theo vẻ này sát khí nhưng là không. Giả được, Mạc Ba Tư, làm xà nhân tộc bát đại trong bộ tộc mực xà tộc thống lĩnh. Hiển nhiên, chết ở chân tay hắn sinh linh rất nhiều. Tiêu Chiến cũng là bỗng dưng triển khai đấu khí hóa dực. Màu xanh nhạt cánh xuất hiện tại phía sau hắn. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Cánh tay vung lên, cuồng phong hội tụ, lại là con dao chém xuống. Phong nhận bao phủ mà ra. Mạc Ba Tư ngưng tụ mà ra màu đen con chăn nhất thời bị xé ra. Mạc Ba Tư biết được người trước mắt là một gã đấu vương cường giả. Sẽ không có chút nào khinh thường Tiêu Chiến ý tứ của. Dù sao mỗi một thế năng đủ tu luyện tới đấu vương cấp bậc tồn tại. Cũng không phải hạng đơn giản. Đương nhiên, hắn đây là chưa từng thấy Trung Châu bên kia lấy thuốc mạnh mẽ đề cao ra tới loại kia liền đấu linh. Đều đánh không lại đấu vương. Ôi, trong miệng phát sinh một tiếng quát lạnh. Này bị Tiêu Chiến dùng phong nhận chảm mở hắc xà một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, hai tay hắn ngưng tụ ra một cổ quái thủ ấn. Bàng bạc đấu khí nhất thời hội tụ khi hắn hai tay bên trên. Theo hai tay hắn hướng về phía trước đẩy một cái. Cái kia từ cánh tay hắn bên trên bay ra màu đen cự mãng cấp tốc lớn lên. Trong khoảnh khắc, thể tích so với trước phải lớn hơn mấy lần không thôi. Một lần nữa ngưng tụ mà ra màu đen cự mãng miệng rắn mãnh liệt tờ. Màu đen lưu quang từ trong miệng chút xuống mà ra. Trong nháy mắt đem Tiêu Chiến chém ra phong nhận dư âm cho ngăn cản ngủ ở. Mạc Ba Tư thấy Tiêu Chiến kịch liệt hướng về phía sau thối lui. Đột nhiên kéo lại này màu đen cự mãng đuôi rắn. Đem cho rằng roi giống như vậy. Bỗng nhiên vứt ra. Vù vù. Kình phong gào thét, Tiêu Chiến không khỏi vì là xà nhân tộc loại này thô lỗ phương thức chiến đấu mà thán phục. Ngắn ngủi giao thủ, hắn đại để cũng có thể nhìn ra Mạc Ba Tư đích thực lực. Mặc dù không có đạt đến đấu vương đỉnh cao, cũng cách biệt không xa. Không hổ là xà nhân tộc thống lĩnh một trong, cũng không biết cường đại như vậy xà nhân tộc. Năm đó là thế nào bị Gia Mã Đế Quốc chạy tới này mênh mông trong sa mạc. Tiêu Chiến nhớ tới, nguyên tác bên trong ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên ngoài. Xà nhân tộc còn có mấy cái đấu hoàng tột cùng trưởng lão. Như vậy trận chiến, so với hiện nay một đấu tông đều không có Gia Mã Đế Quốc cần phải mạnh hơn không ít. Ý nghĩ lóe lên. Ở Mạc Ba Tư trong tay cái kia năng lượng khổng lồ con chăn sắp ném đến Tiêu Chiến thời gian. Trong tay hắn cũng là bỗng nhiên có thêm một cái trường mâu. Chính là chuyện tự tiêu không vũ khí. Tiêu Chiến cũng không phải là không biết biến báo người. Trước kia ở ma thú sơn mạch liệp sát ma thú sở dĩ sẽ tay không. Chỉ là bởi vì không có tiện tay vũ khí thôi. Mà tiêu không cây này chiến mâu. Chính là một tên cao giai đấu thánh năm đó sử dụng vũ khí. Bàn về quý hiếm trình độ, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, đều là có thể đứng hàng đầu. Đấu khí tràn vào trường mâu bên trong, hiện ra màu máu lưỡi mâu hiện ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Tiêu Chiến một mâu vung ra, Mạc Ba Tư trong tay to lớn con chăn đầu rắn nổ tung. Biến thành mênh mông năng lượng bao phủ vu thiên địa trong lúc đó. Rầm rầm, to lớn tiếng nổ vang vang vọng. Hoàng sa bay lượn, làm cho bốn phía thiên địa trở nên một mảnh mênh mông. Phút chốc, lại có một đạo khôi ngô bóng người màu đen xé ra hoàng sa. Mạc Ba Tư giống như nói màu đen điện quang. Thiểm thệ đến Tiêu Chiến trước mặt, Một trong số đó quyền đập ra, vô số màu đen trường xa tự quả đấm của hắn bên trên bay trốn mà ra. Chúng nó tiền phó hậu kế, hướng về Tiêu Chiến cắn xé mà tới. Thật quỷ dị đấu kỹ. Tiêu Chiến trong lòng cảm thán, trong tay trường mâu run lên, cũng là mấy đạo xoáy bị vứt ra. Phong Toàn đem rất nhiều trường xa quấy vào trong đó, đưa chúng nó xé rách thành mảnh vỡ, khiến cho hóa thành vốn là cuồng bạo năng lượng, lại có một đạo lạnh lẽo kình phong vọt tới. Tiêu Chiến xuất phát từ bản năng đem trường mâu nằm ngang ở trước người. Mặc Ba Tư bị đấu khí màu đen mang theo nắm đấm đập vào trường mâu cái chuôi bên trên. Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng tràn trề sức lực kéo tới. Thôi động thân thể hắn lùi về phía sau mấy bước. Hắn cũng không phải một lấy lực lượng tăng trưởng người. Đối mặt Mặc Ba Tư sức lực, hắn cũng không có lựa chọn chính diện cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Sau đó thuận thế thân thể lùi về sau, đồng thời lặng yên không một tiếng động. Trong lúc đó, Tử Vân Dược cũng bị triển khai, đấu khí hóa dược thêm vào phi hành đấu kỹ, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mặc Ba Tư chỉ cảm thấy nắm đấm thất bại, phía trước thuộc về Tiêu Chiến bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, bên cạnh Liệt Không Thanh kéo tới, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một cái trường mâu đập tới, hắn sắc mặt không khỏi khẽ biến, theo bản năng giơ cánh tay lên, chắn đỉnh đầu. Mặc Ba Tư dưới thân xà địa đột nhiên lún xuống, bốn phía cát bụi lấy hắn làm trung tâm nổ tung, chính diện khiêng Tiêu Chiến một đòn. Dù cho hắn ở trong khoảnh khắc cũng đã điều động đấu khí ngưng tụ nơi cánh tay bên trên. Này một cái trường mâu, cùng với bên trên mang theo sắc bén phong thuộc tính đấu khí, nhưng vẫn là khi hắn tác phẩm bên trên xé ra một đạo thâm thúy vết thương. Máu tươi chảy xuống, rơi xuống nước ở xa địa bên trên, nương theo lấy mới cát bụi lan đến, lại chớp mắt bị vùi lấp. Sau một đòn, Tiêu Chiến không có dừng chút nào trễ, thân hình của hắn cấp tốc cất cao, trong tay trường mâu nhắm thẳng vào vòm trời, đồng thời trong cơ thể tràn trề đấu khí tuôn ra, hội tụ ở trường mâu bên trên, ở trường mâu lưỡi mâu bên trên, theo Tiêu Chiến đấu khí tràn ngập trong đó, càng có từng tia từng sợi điện quang ở tại trên lấp lóe. Tiêu Chiến là thuần túy phong thuộc tính đấu khí, tự nhiên không thể chế tạo ra lôi điện, sở dĩ sẽ có điện quang, thực là bởi vì hắn trong tay cây này trường mâu chi đặc thù. Bên trên khảm nạm một viên ma thú cấp 9 ma hạch. Lúc trước Tiêu không chế tạo cây này trường mâu, vì cùng mình đấu khí thuộc tính xứng đôi, vì lẽ đó này còn có thể so sánh với đấu thánh ma thú cấp 9 cũng là phong lôi hai thuộc tính. Đấu khí đại lục, như là luyện dược sư loại này hỏa mộc hai thuộc tính người tuy rằng ít ỏi, nhưng không chịu nổi đại lục khá lớn, thật sự muốn tìm cũng hãy tìm lấy được. Phong lôi một đòn, trường mâu bị Tiêu Chiến vung rơi, thần tiêu cửu diệt thức thứ nhất bị triển khai mà ra, cuồng phong mang theo một tia chớp điện quang hướng về Mặc Ba Tư đánh tới, một luồng mênh mông thiên uy theo điện quang hiện lên, nhất thời gia trì ở Mặc Ba Tư trên người, hắn cảm nhận được một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế. Như vậy uy thế, hắn chỉ ở nữ vương trên người cảm thụ quá, nhưng đây cũng cùng từ nữ vương trên người cảm nhận được có chút không giống. Đòn đánh này khiến cho Mặc Ba Tư cái này đấu vương đỉnh cao xà nhân tộc cường giả đều cảm nhận được hoảng sợ. Nguy cơ ập lên đầu trước, Mặc Ba Tư con kia bị thương trên cánh tay, hắc xà nhảy lên mà ra, nhưng cùng trước hắc xà không giống, này hắc xà sau khi xuất hiện, cánh tay kia trên hình xăm cũng là biến mất theo. Ở xà nhân tộc bên trong, có một loại cực kỳ bí pháp đặc thù, có thể mang ma thú linh hồn hút ra mà ra, sau đó mượn chi tu luyện thành đặc biệt skill, loại tu luyện này mà thành skill, không chỉ có thể bảo tồn dưới ma thú trước người đại thể thực lực, hơn nữa còn có thể tại chủ nhân điều động, trở nên hắn không sợ chết. Mặc Ba Tư trên hai cánh tay hắc xà, chính là năm đó hao tốn đại lực khí đánh chết ma thú. Dù cho nó vẻn vẹn chỉ còn dư lại linh hồn, vẫn có đấu vương cấp thấp thực lực. Hiện tại, nó nhưng không được không buông tha trong đó một cái, dùng để ngăn cản đối phương này đấu kỹ mạnh mẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.